Chương 101, yêu tất giới. Trở lại trại tạm giam, Ninh Tiểu Bắc tìm đến Triệu Bưu, nói cho hắn, sau khi đi ra nếu như không có chỗ để đi, có thể đánh cái số này. Triệu Bưu sững sờ địa gật gật đầu, lập tức phát hiện không đúng, hỏi vội, Bắc ca, ngươi muốn đi ra ngoài không sai. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, lập tức đưa mắt nhìn sang trên phô xa thông thiên. Này, lão xa, ngươi nếu như đi ra không địa phương đi, có thể đánh 159-1426 cái số này. Xa thông thiên mở mắt ra nhìn một chút hắn, lạnh lùng nói, cảm ơn, không cần. Ha ha. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, ngược lại cũng không để ý trại tạm giam ngoài cửa. Y thì cảnh sát, tạm biệt. Hướng về Y thì Tuyết cười hì hì, cuối cùng không nỡ trên đất một chiếc quân dụng hầm mờ, nhanh chóng đi. Tiểu nhân đắc chí Y thì Tuyết tức giận đến cắn môi, dậm chân. Chật, Na Nở Dê tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lang Vĩ, thăm do tính hỏi, Lang Lang đội, ngươi nói ở trại tạm giam cửa sổ hoàn hảo, quản chế như thường tình huống, khả năng có người vượt ngục sao? Lang Vĩ bị vấn đề này choáng váng, hắn kha có chút quái dị địa nhìn Y thì Tuyết một chút, đương nhiên không thể, Tiểu Tuyết. Ngươi gần nhất trạng thái tinh thần có chút không đúng vậy. Như vậy, ta cho ngươi phê một tờ UN giả, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, thuận tiện đem thương dưỡng cho tốt. Không Y Lý Tuyết bướng bỉnh địa lắc lắc đầu, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy kiên quyết vẻ, không đem Tùng Hải những kia vạn ác độc phiến một lưới bắt hết, ta tuyệt không nghỉ ngơi. Lời này vừa nói ra, Lang Vĩ nhưng là cao mày, ngữ khí nghiêm túc nói, Tiểu Tuyết, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi còn dám tự ý hành động, ta nhất định nghiêm trị không tha biết rồi. Y Dĩ Tuyết nghịch ngậm phun nhổ ra đầu lưỡi, Na Nở Dê biết Lang Vĩ là quan tâm chính mình, vì lẽ đó cũng không tức giận. Hầm mở trên xe, Ninh Tiểu Bắc một người ngồi một mình chỗ ngồi phía sau, mở miệng hỏi, ca hai cái, tên gì A Diệp Bằng? Du Hào. Vắng lặng chốc lát, hai cái thiếu úy mở miệng nói, ta nhớ kỹ các ngươi, sau đó cần giúp đỡ, cứ việc tìm ta. Thích, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mới vừa nói xong câu đó, Diệp Bằng liền cảm giác không đúng, đống nhiên quay đầu. Phía sau nhưng không có một bóng người mẹ kiếp, tiểu tử này nhảy cửa sổ Diệp Bằng thầm mắng một tiếng, Dù Hào mau mau đỗ xe, hai người xuống xe kiểm tra một phen, nhưng nơi nào còn nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc bóng người. Đi di động điếm hoa 2.000 ở khối mua bộ điện thoại di động mới, mới vừa làm tốt sim thẻ, một cú điện thoại liền đánh tới. Là Thích Hồng Nguyệt. Này, Hồng Nguyệt tỷ Tiểu Bắc, ngươi không sao chứ, đã ra tới sao? Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Thích Hồng Nguyệt thanh âm lo lắng. Ninh Tiểu Bắc trong lòng ấm áp, ngoài miệng lại nói, Hồng Nguyệt tỷ, ta đều ngồi tù, ngươi dĩ nhiên cu nở dê không đến xem ta ai, thật thương tâm a, xin lỗi a, Tiểu Bắc, ta cu nở dê là vừa nhận được tin tức. Vốn là xế chiều hôm nay muốn đi thăm viếng, nhưng biết được ngươi đã đi ra. Thích Hồng Nguyệt tâm thanh mang theo sâu sắc cái nấy, như thế nào đi nữa nói, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê đối với nàng có đại ân, chính mình ở hắn thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng không có ngay lập tức đứng ở bên cạnh hắn hử, vậy ngươi nên làm sao bồi thường ta? Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, cười xấu xa trêu chọc. Tỷ tỷ mời ngươi ăn bữa tiệc lớn được không? Thích Hồng Nguyệt âm thanh rất nhỏ, nói vậy Na Nở Dê tấm kia tiếu khuôn mặt đẹp đỏ chót một mảnh. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì, thiên hạ loại nào bữa tiệc lớn, có Hồng Nguyệt tỷ ngươi ăn ngon. Tốt, ngươi này tiểu bại hoại, cả ngày nghĩ chiếm ta tiện nghi. Thích Hồng Nguyệt oán trách nở nụ cười, biết được Ninh Tiểu Bắc không tức giận, Na Nở Dê cu nở dê là yên lòng. Chật, Na Nở Dê lại nói, còn có, Tiểu Bắc, ngày mai sẽ thi đa y ho cờ. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Thi đa y ho cờ. Ninh Tiểu Bắc là người, nay cha hắn đều đã quên. Ta nở nụ cười, hắn nói, chút lòng thành thôi Hồng Nguyệt tỷ a, chờ ta thi xong, ngươi có thế chỉ hệ mở đửa cờ cố gắng bồi thường ta. Ninh Tiểu Bắc cố ý tăng thêm cố gắng hai chữ ngữ khí, cho dù là gọi điện thoại, Thích Hồng Nguyệt cũng giống như có thể cảm nhận được loại kia hừng hực ý muốn sở hữu, khuôn mặt nhỏ không khỏi mà hơi nóng lên, trong lồng ngực cu nở dê có một con mai con ở đánh tới. Cúp điện thoại sau khi, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp trở về nhà. Trước tiên thư phục tắm rửa sạch sẽ, sau đó thông qua độn thiên toa đi tới Bách Man Sơn, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng 10 cái bình rượu lấy ra, ở long hồ bên trong chứa đầy long tiên rượu. Nhìn một chút đáy hồ cái kia hắc thô long tiên, Ninh Tiểu Bắc cảm thấy nó hầu như không có thay đổi gì, muốn đưa nó triệt để mục hóa, phỏng chừng 100 năm cu nở dê không đủ. Có điều như vậy cu nở dê được, hắn long tiên rượu, có thể quần quận không ngừng sản xuất ra. Đem long tiên rượu cất vào bách bảo nang, hắn lại nghĩ tới đến một chuyện. Chính mình có vẻ như đến làm cái nhẫn không gian loại hình đồ vật, không phải vậy mỗi lần từ bách bảo nang bên trong lấy đồ vật, quá mức phiền phức, hắn tin tưởng bên trong nhất định có đồ chơi này bán. Mở ra di động, Ninh Tiểu Bắc ở tìm tòi rào cản đưa vào không gian chứa đồ, một dãy lớn bảo bối nhảy ra ngoài. Lượng tiêu thụ hot nhất một, gọi là vô cực tiên nang, ngàn vạn linh thạch một chỉ. Theo mặt trên giới thiệu, vô cực tiên nang xuất từ tiên giới một lâu năm thế lực. Vô Cực Thần Tông. Một bình thường túi vải, bên trong không gian nhưng lớn đến mức đáng sợ, tương đương với một tiểu thế giới, liền núi non sông suối, nhật nguyệt tinh thần đều có thể chứa chấp được. Ở tiên giới, Vô Cực Tiên Nang cũng không phải là thượng thừa nhất không gian chứa đựng tiên bảo, nhưng cũng là tối kinh tế lợi ích thực tế một, chịu đến vô số bên trong cao tầng người tu tiên khen ngợi. Thế nhưng làm Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy nó ra ca, suýt chút nữa không quất tới. Ngàn vạn linh thạch, hối đoái lại đây chính là 1.000.000 nhân dân tệ, hắn coi như đi cướp ngân hàng, QNZ cướp không đến nhiều như vậy ai, quên đi, ta loại người nghèo này vẫn là đi xuống phiên đi. Ninh Tiểu Bắc cười khổ lắc lắc đầu, chật ngón tay đi xuống phiên đi, phiên hơn 10 phút, hắn rốt cuộc tìm được mình muốn một khoản. Không gian chứa đồ tiên bảo không đủ tư cách, phẩm loại, nhẫn, vòng tay, đai lưng, điếu truy, vòng tay nhẫn loại, lưu vân giới, yêu tất giới, hắc ly giới, tử ngọc giới mỗi chỉ ra bán 200 viên linh thạch. Nhìn thấy cái này thoáng gần gũi giá cả, Ninh Tiểu Bắc cả người chấn động, con mắt như là chó sói phát sinh ánh sáng. Mở ra sau khi, Ninh Tiểu Bắc thấy rõ những này chiếc nhẫn chứa đồ phân biệt hình thức cùng công năng. Mỗi khoản nhẫn đều có một đặc biệt công năng, tỉ như lưu vân giới có thể triệu ra một đoàn lưu vân làm công cụ thay đi bộ, yêu tất giới có thể biến ảo thành trên ngón tay hình xăm, hắc ly giới có thể phát sinh một đạo hắc ly thần quang, sức sát thương cực mạnh. Suy nghĩ tỉ mỉ một phen sau, Ninh Tiểu Bắc cuối cùng lựa chọn yêu tất giới. Không có nguyên nhân khác, chỉ là nó càng an toàn, càng không dễ dàng bị người phát hiện. Ken theo một tiếng vang lanh lảnh, Ninh Tiểu Bắc tiền trả, sau đó một viên tạo hình yêu dị, toàn thân u lam nhận theo tiếng rơi vào bách bảo nang. Ninh Tiểu Bắc trả sát tay, trên mặt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Không gian chiếc nhẫn chứa đồ, loại này chỉ tồn tại ở tiểu thuyết huyền ảo thần kỳ vật phẩm, bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn nắm giữ một cái cầu vượt 10 đồng cuối chương.